Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, 23, Chu Xanh Ca, canh 1, rơi xuống đất sau khởi động máy. Nam Thiên Viễn trước cấp Nam Trọng Đông báo bình an, sau đó xem xét Chu Nhược Hành tin tức, như cũ chỉ tự không có. Dẫn đầu lão sư đã bắt đầu thu di động, hắn do dự một lát, phát cho Chu Nhược Hành, chỉ vang lên hai tiếng, lão sư liền đi đến trước mặt hắn, duỗi tay, hắn đành phải giao ra di động. Chu Nhược Hành ngồi xổm ở trước máy tính xem Huyền Phỉ Nhiên tân phát tới tinh tu đồ, các ca ca quả nhiên là không chê vào đâu được, màn ảnh dỗi mặt chụp cũng chưa đang sợ. Làn da liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Biểu tình quản lý nhất lưu. La Dung Dung thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Học xong rồi liền đi ngủ sớm một chút. Thức đêm thương tâm huyết. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế tải đi xuống. Vỗ ngực nói. Mẹ, người đi như thế nào lộ cũng không thanh âm. Không biết gõ cửa sao. La Dung Dung đem tước tốt quả táo đặt ở trên bàn sách. Một lần nữa loát một loát nữ nhi nói. Hỏi lại, cũng, còn có ai cũng là như thế này. Thuận miệng vừa nói, đừng bới lông tìm vết. Chu Nhược Hành nhảy xuống ghế dừa. Ngáp nói mệt nhọc, La Dung Dung xem nàng xốc lên chăn. Giúp nàng tắt đèn, lại dặn dò. Cuối tuần buổi chiều xanh ca hội báo diễn xuất. Đừng quên, nàng rút ra đè ở thư hạ di động. Kinh ngạc phát hiện thứ nhất cuộc gọi nhỡ. Sau bốn vị con số lại quen thuộc bất quá. Nàng cơ hồ chưa bao giờ chủ động gạt ra. Lại ở trong lòng lặp lại ước lượng nhiều lần. La Dung Dung lại muốn nói gì? Chu Nhược Hành không kiên nhẫn. Mẹ ta cũng có riêng tư. Đã biết không thể quên không thể quên. Sau đó liền hống mang đuổi đem mẫu thượng đại nhân thỉnh đi ra ngoài, không chút suy nghĩ. Lập tức liền hồi bát, nhưng mà chờ đợi nàng chỉ là máy móc giọng nữ, trộn lẫn công nghiệp đường hóa học ngọt đến giả dối. Một lần lại một lần nói cho nàng, này gọi người dùng đã đóng cơ, nàng đều không phải là lo được lo mất người. Lại ở đối mặt Nam Thiên Viễn khi tổng cũng học không được bình tĩnh. Theo lý thuyết, gần đèn thì sáng, 25 tuổi Chu Nhược Hành nói như thế nào cũng cùng Nam Thiên Viễn sinh sống đã hơn một năm. Lại vẫn là một chút không học được người của hắn đạm như trà không chút để ý, giang năm cuối mùa thu. Nhiệt khí còn kéo cái đuôi, tuy là ban đêm, chiều nhiệt vẫn là từng trận đánh úp lại, ám dạ yên tĩnh. Điều hòa thanh ong ong, nghe hồng từ bức màn khe hở lưu tiến. Chiếu vào trần nhà cùng trên vách tường, lôi kéo ra khoa trương quỷ dị quang ảnh, Chu Nhược Hành tâm như pha lê thượng bọt nước, ẩm ướt, dính nhớp, nàng lại bát một lần cái kia dãy số. Đồng dạng kết quả, nắm di động, mí mắt đánh nhau, thật sự chịu đựng không nổi, nàng chậm rãi ngã vào cảnh trong mơ, trong mộng, vẫn là cái kia bão cuồng phong thiên. Nam Thiên Viễn tới Quách huấn luyện viên văn phòng tiếp nàng về nhà, nàng nói. Ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Hắn nói, ta điện thoại chưa bao giờ vang lên. Nhu nhu ngươi xem, gần nhất trò chuyện ký lục xác thật không có nàng điện báo. Chu Nhược Hành thời không cảm lại một lần tan vỡ. Cả người bị cắt thành mảnh nhỏ, ném vào thời gian lốc xoáy. Nàng chiều hắn vươn tay. Liều mạng muốn bắt chủ, lại càng ngày càng xa, ở xoắn ốc hạ trụy trong quá trình, nàng kêu, Nam Thiên Viễn, lão công, chính là sở hữu thanh âm toàn bộ ẩn nấp, nàng tiến vào chân không, xâm nhập hắc động, ý thức cũng dần dần mờ mịt, lão công, nàng mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, trái tim kinh hoàng, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Điều hòa không biết vì sao đình chỉ, sáng sớm trước đêm, lạnh xuống dưới, di động còn ở bên gối, nàng lại lần nữa mở ra. Không có, Nam Thiên Viễn không có bất luận cái gì hồi âm, thứ bảy buổi chiều. Chu Xanh ca hội báo diễn xuất ở đại nhà hát cử hành. Từ nhỏ hắn liền ở cung thiếu niên luyện đàn violon, không biết khí đi rồi nhiều ít cái lão sư, rốt cuộc đem chính mình đưa vào nhạc giao hưởng đội. Chu Nhược Hành cảm thấy hắn thiên phú không đủ, cũng đừng tra tấn chính mình, đừng dày vò ba mẹ. Hắn lại dị thường chấp nhất, tuy rằng mỗi lần tuyển chọn đều là gần cầu tiến vào, nhưng chung quy ở ban nhạc ổn xuống dưới, tuy rằng là cùng phụ cùng mẫu tỷ đệ. Chu Xanh ca cùng Chu Nhược Hành không giống nhau. Chu Nhược Hành tùy tính quán, ở trong mắt nàng, cái gì đều không sai biệt lắm. Truy tinh là vì tâm linh ký thác, đá cầu là vì đạt được não phê thái thuận tiện thăng hoa hữu nghị. Chu Xanh ca tổng nói nàng không văn hóa, không yêu nhã, không theo đuổi. Chu Nhược Hành nói, ngươi mọi việc chính là quá chấp nhất, còn tuổi nhỏ sống được quá mệt mỏi. Chu Xanh ca thừa nhận, hắn là cái chấp nhất người, mà đúng là này phân chấp nhất chống đỡ hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Vô luận chuyện này thoạt nhìn cỡ nào không có khả năng, màu đỏ nhung thiên nga màn sân khấu kéo ra, Chu Xanh ca tiểu đại nhân bộ dáng xuyên tây trang hệ nơ, ngồi ngay ngắn ở trên đài, chuyên chú trước mắt nhạc phổ, kéo động cầm huyền, huyền phỉ nhiên bưng lên màn ảnh, điều chỉnh tiêu điểm. Chu Nhược Hành ngồi ở bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, người bạn trai đâu? Nàng riêng đem nam cái này tự cắn thật sự trọng. Huyệt phỉ nhiên chuyển động màn ảnh, điều chỉnh tiêu cự góc độ, răng rắc vài cái. Buông, hồi xem ảnh chụp, ta cố ý nói cho ngươi đệ nghe. Chu Nhược Hành thất thần, nhanh chóng ghép nối tương lai ký ức. Huyệt phỉ nhiên thế nhưng nhìn thấu tiểu tử này trong lòng đánh cái gì bàn tính. Chu Xanh ca mới 15 tuổi, Huyệt phỉ nhiên chỉ đem hắn đương đệ đệ, nàng nhai kẹo cao su, nói tiếp, không nghĩ làm hắn thất vọng, cũng xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta mới đến, kỳ thật ngươi cũng có thể mời mục tuyển. Chu Nhược Hành thấp giọng, Huyền phỉ nhiên, trầm mặc, ít có an tĩnh, nửa hướng, thực gian nan mà trả lời, hắn không phải ta bạn trai. Hai người ngồi ở hàng phía trước góc, nhỏ giọng nói vài câu, chọc đến người bên cạnh ho khan nhắc nhở các nàng an tĩnh. Chu Nhược Hành đối hòa âm một chút không cảm mạo, nàng có thể xưng là âm nhạc sa mạc, duy nhất âm nhạc tu dưỡng đến từ chính Nam Thiên Viễn. Nam Thiên Viễn ở lầu một bố trí một gian tiểu cầm phòng, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào sẽ đạn thượng mấy đầu. Hắn nói, Nhu Nhu, chúng ta hai người liền đạn đi, ta dạy cho ngươi. Chu Nhược Hành cũng không muốn học, thường thường ngồi nửa giờ, liền không kiên nhẫn, treo ở hắn trước ngực cậy tịnh hành hung, kia lần sau đến lượt ta giáo ngươi sút gôn. Nam Thiên Viễn rũ mắt, một chút mút hôn, cười, sút gôn loại sự tình này, ta so ngươi càng lành nghề, cho nên ngồi ở dưới đài Chu Nhược Hành nghe cổ điển nhạc, thế nhưng đỏ mặt, tiếng sấm vỗ tay đánh gãy nàng suy nghĩ. Đãi lấy lại tinh thần, diễn xuất đã kết thúc, chỉ huy xoay người chí tả, La Dung Dung cùng Chu Thanh Lãng đã sớm chuẩn bị một đại thúc nước hoa. Bách hợp, ở hậu đài tìm được Chu Xanh ca, Huyệt phỉ nhiên giúp bọn hắn một nhà bốn người chụp ảnh. Chu Xanh ca nói, tỷ, chúng ta cũng chiếu một chương đi. Chu Nhược Hành nói tốt. Hắn nói, ai kêu ngươi? Hắn ôm bó hoa đi đến Huyền phỉ nhiên trước mặt, thiếu phân thẹn thùng, thực thân sĩ mà dò hỏi, tỷ, có thể sao? Chu Nhược Hành giơ lên di động, Huyệt phỉ nhiên trước ngực treo mắt đơn, hai tròng mắt tinh lượng, ánh mắt nhu mị, 45 độ xem màn ảnh. Chu Xanh ca chạm đến thẳng, đem bó hoa đặt ở hai người chi gian, tay phải hư đáp ở Huyền phỉ nhiên eo sườn, thực nỗ lực làm chính mình cười đến tự nhiên. Chu Nhược Hành lần đầu tiên giúp hai người chụp này bức ảnh khi vô tâm cắm liễu, tùy tay sự, mà lúc này đây nàng đứng ở bọn họ trước mặt, không lý do kính nể mà cười. Nàng đệ đệ thật đúng là chấp nhất, nhiều mấy cái góc độ, giúp hắn lưu lại này tốt đẹp nháy mắt đi, hồ lô. Nếu có giá thời gian cơ, các ngươi tưởng trở lại khi nào? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.